Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 503, chương 504, thần hồn nát thần tính. Mấy ngày trước, Chutetsu Senmei cùng Nagato ở Vũ Tri Quốc đại chiến. Từ lâu ở nhẫn giới lưu truyền sôi sùng sục la, dù sao lúc đó hai người đại chiến thanh thế như vậy. Hùng vĩ, cho dù Chutetsu Senmei hữu tâm ẩn giấu, cũng không cách nào ngăn chặn xa xôi chúng khẩu, chỉ có những kia chân chính biết Uchiha Madara. Cái này hậu trường hắc thủ tồn tại người, mới có thể hiểu chân chính quyết trên chiến mã liền muốn bắt đầu rồi. Akatsuki thủ lĩnh chết trận, cũng không có để nhẫn giới các thôn thở ra một hơi. Hiện tại nhẫn giới thế cuộc trái lại so với trước Akatsuki tàn phá thì càng sốt sắng hơn mấy ngày. Nay, lôi ảnh, thổ ảnh, phong ảnh liên tục mấy lần cho Chutetsu Senmei gửi thư, muốn đòi lại nguyên bản chúc với thôn của bọn họ vĩ thú. Ở những người này xem ra, Chutetsu Senmei nếu đánh bại Akatsuki thủ lĩnh, như vậy bị Akatsuki bắt đi vĩ thú tự nhiên cũng là rơi vào Chutetsu Senmei trong tay. Nhưng vĩ thú bị phong ấn ở ngoại đạo ma tượng bên trong, chỉ có nắm giữ Raigen người mới có thể phóng thích vĩ thú. Hơn nữa phục sinh thập vĩ vốn là Chutetsu Senmei kế hoạch, vì lẽ đó Chutetsu Senmei từng cái từ chối những này làng, chỉ nói cho bọn họ biết chính mình cũng không có được vĩ thú. Đồng thời mịt mờ để lộ ra Akatsuki còn có hậu trường hắc thủ tình báo. Có điều những thôn khác, tử ảnh môn đương nhiên sẽ không tin tưởng Chutetsu Senmei lời giải thích. Dưới cái nhìn của bọn họ, Chutetsu Senmei chính là muốn đem vĩ thú chiếm làm của riêng, sau đó lợi dụng vĩ thú sức mạnh chinh phục thế giới. Nếu như tính luôn Konoha vốn là nắm giữ cửu vĩ, hơn nữa Akatsuki lực kiếp 6 con vĩ thú, Chutetsu Senmei trong tay hiện tại đã có 7 con vĩ thú. Nhẫn giới không khí sốt sắng cũng bởi vậy mà đến, làm Chutetsu Senmei từ chối trả vĩ thú sau. Ba thôn liên minh trong lúc đó liên hệ càng thêm chặt chẽ lên, nếu không có là kiêng kỵ Chutetsu Senmei thực lực, e sợ tam đại nhẫn thôn ninja liên quân cũng sớm đã đánh tới Konoha gia tộc khẩu. Đối với những này, Chutetsu Senmei cũng không hề để ý, chỉ cần thao túng Yakushi Kabuto cướp đoạt vụ ẩn lục vĩ cùng vân ẩn bát vĩ. Như vậy hết thảy lời đồn đãi chuyện nhảm tự nhiên không công mà phá. Cùng Uchiha Obito liên thủ sau, Chutetsu Senmei liền lập tức hướng về vụ ẩn thôn lan truyền tình báo. Akatsuki thủ lĩnh tuy rằng đã chết, nhưng Uchiha Madara đã quyết định tự mình ra tay cướp đoạt vụ ẩn thôn lục vĩ. Cũng chính bởi vì cái này tình báo, Mei Terumi mới sẽ đem ao phái đến Konoha, cùng Chutetsu Senmei thương nghị cụ thể ứng đối biện pháp. Hokage bên trong phòng làm việc, Narashikaku mang theo ao đẩy cửa đi vào, cho Chutetsu Senmei khiến cho một cái màu sắc, sau đó đi ra văn phòng, thuận lợi cài cửa lại. Chuyện gì? Chutetsu Senmei gọn gàng dứt khoát nói rằng, ở ta xuất phát đến Konoha trước, thổ ảnh, lôi ảnh, phong ảnh ba người mật thư cũng truyền tới vụ ẩn thôn. Mật nội dung bức thư là bọn họ muốn kéo lên vụ ẩn thôn đồng thời cùng đối kháng Konoha chiến tranh, lý do là đoạt lại vĩ thú. Ao đơn giản sáng tỏ nói rằng, như vậy Mei Terumi đây, nàng nói thế nào? Chutetsu Senmei hỏi. Thủy ảnh đại nhân đã từ chối bọn họ, ao nói rằng dù sao thủy ảnh cũng biết ban tồn tại. Đúng lúc Akatsuki thủ lĩnh chết rồi, nhưng sự tình còn rất xa không có kết thúc. Ân, ta biết rồi. Chutetsu Senmei không đáng kể nói rằng, Hokage đại nhân, ta lo lắng cho dù không có vụ ẩn thôn gia nhập, bọn họ cũng sẽ hướng về Konoha xuất binh. Ao trầm giọng nói rằng, ngươi vì sao lại có như vậy cái nhìn, nói một chút coi lý do của ngươi. Chutetsu Senmei cảm thấy hứng thú hỏi, Konoha cùng Akatsuki dù sao không giống. Akatsuki chỉ là một cái do S cấp phản nhẫn tạo thành khủng bố tổ chức, cho dù cá nhân thực lực mạnh mẽ, cũng không cách nào đối với nhẫn thôn tạo thành quá to lớn uy hiếp. Thế nhưng Konoha không giống nhau. Konoha là nhẫn giới đệ nhất đại nhẫn thôn, Càng có ngài tồn tại hiện tại những thôn khác tử đã liệu định vĩ thú ngay ở tay của ngài lên. Vì miễn trừ cái này hậu hoạn, trận chiến này e sợ không thể tránh khỏi, Ao phân tích nói. Ngữ khí thập phần trầm trọng bị biệt thiên thần khống chế. Ao hiện tại đã ở trong tiềm thức đem chính mình xem là Konoha phái đi vụ ẩn thôn gián điệp, nói cũng có mấy phần đạo lý. Chu Tetsu Senmei gật gù, sau đó khẽ cười nói. Có điều chờ Uchiha Madara ra tay sau, tất cả liền đều không là vấn đề, phải. Ao gật đầu nói, không chuyện gì. Ngươi hãy đi về trước đi. Chu Tetsu Senmei nhìn Ao, từ tốn nói. Ngươi nhưng là rất trọng yếu quân cờ. Sau đó trừ phi ta khởi động ngươi. Ngươi không muốn lại hướng về ta để lộ bất kỳ tình báo, ta biết rồi. Ao đáp, vậy ta cáo lui trước. Quả nhiên là thời buổi rối loạn. Liền những này làng cũng theo không yên tĩnh, Ao đi rồi. Chu Tetsu Senmei ngữ khí xem thường tự nói. Thế lực hơn nhiều, liền dễ dàng gây nên phân tranh. Chỉ có đem quyền lợi tập trung lên, mới là đi về hòa bình chân chính con đường. Hai ngày thời gian chớp mắt liền qua. Buổi sáng 8 giờ, Konoha trên đường phố đã bắt đầu náo nhiệt lên. Các cửa hàng cũng dồn dập khai trương. Nghênh tiếp một ngày mới cửa lớn. Hyuga Hayashi cùng với Hyuga bộ tộc đại trưởng lão, nhị trưởng lão ba người, mang theo ba tên tùy tùng, sắp xuất hiện thôn giấy thông hành giao cho gác cổng ninja là Hayashi đại nhân A. Gác cổng ninja cung kính đứng dậy nói rằng ân. Hyuga Hayashi mất tập trung gật gật đầu, sau đó nói rằng, chúng ta có thể đi ra ngoài đi. Có thể, Hayashi đại nhân. Giấy thông hành không có vấn đề, gác cổng ninja trả lời, xuất phát. Hyuga Hayashi vung tay lên, mang theo mọi người hướng về lôi chi quốc phương hướng đi đến. Cùng lúc đó, ở Hyuga Hayashi một nhóm 6 người trên không, một cái cả người trói đầy băng vải người lóe lên một cái rồi biến mất. Bóng người xuất hiện trong nháy mắt, liền lần nữa biến mất không gặp. Liền một tia khí tức đều không có lộ ra ngoài. Đệ nhị thổ ảnh Mu vì lần này kế hoạch thuận lợi. Chu Tetsu Senmei cố ý đem Mu thông linh đi ra hoàn toàn thế nhưng cực kỳ lợi hại cảm giác hình. Ninja, bản thân cũng cực thiện ẩn giấu. Hơn nữa nắm giữ phi hành ưu thế. Cho dù là Hyuga bộ tộc Byakugan, cũng không thể nào dễ dàng phát hiện hắn, dù sao nhẫn giới biết bay ninja vốn là ít. Cho dù Hyuga Hayashi mở ra Byakugan điều tra bốn phía, cũng chỉ có thể chú ý trên mặt đất tình huống, mà quên không chung điều tra mà mấu chốt nhất một điểm. Mu sẽ sử dụng trần độn thích hợp nhất dùng để xử lý thi thể. Đào mắt sau khi, Hyuga Hayashi đám người thi thể cũng liền không hề lưu lại, cần phải lưu lại thi thể cũng là một cái mầm họa, một ít xử lý thi thể nhân sĩ chuyên nghiệp. Có thể thông qua trên thi thể thương thế, phán đoán ra hung thủ ra chiêu, thậm chí có thể phản đẩy ra lúc đó chiến đấu tình cảnh. Rốt cục xuất phát. Konoha ở ngoài bên trong vùng rừng rậm, Chu Tetsu Senmei thông qua mu thị giác, thấy rõ ràng Hyuga Hayashi mấy người động thái. Tuy rằng cho tới bây giờ, mấy người này cũng đã làm tốt giác ngộ, nhưng Chu Tetsu Senmei có thể không tin. Trong bọn họ liền thật không có kẻ không sợ chết, có người có thể vì trong lòng kiên trì mà vứt bỏ tính mạng. Điểm này Chu Tetsu Senmei tin tưởng. Nhưng trên đời này, vĩnh viễn vẫn là người tham sống sợ chết càng nhiều hơn một chút. Khoanh chân ngồi dưới đất, Chu Tetsu Senmei vẫn thông qua mu thị giác giám thị Hyuga Hayashi đoàn người. Chỉ chờ bọn hắn đi tới một cái vị trí thích hợp, liền lập tức sử dụng phi lôi thần thuật. Dịch chuyển đến mu bên người. Sau đó cướp đi con mắt của bọn họ cùng tính mạng. Cầu vốt 10 đờ cuối chương. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.